Siêu Việt Tài Chính, chương 424, Điều là người chiến thắng. Góc truyện audio.com. 10 người thanh niên sau khi trải qua một cuộc thi bên ngoài lúc này xuất hiện trước mặt Thiếu Kiệt. Ai nấy đều hiểu người vừa rồi đôi khi đánh chặn lại những người bọn họ là người thiếu niên trước mặt bởi trên máy tính sách tay họ vẫn thấy được những gì cần thiết của những trang web mà mình đã tấn công. 10 cái ghế được đặt xuống trước để cho nhóm người họ ngồi xuống. Thiếu Kiệt lúc này cũng mỉm cười nhìn những người trước mặt nói. Chào mọi người, vừa rồi trải qua một chút giao lưu nho nhỏ tôi cũng hiểu được khả năng của mọi người không ít. Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu có tôi sẽ giải thích tất cả sau đó mới nói lý do tại sao tôi lại ở đây ngay lúc này để nói chuyện với các bạn. Nhóm người được đưa vào lúc này cũng nhìn lấy nhau người vừa giải được cách thức tấn công trang web đầu tiên nhìn Thiếu Kiệt nói. Chào cậu, tôi muốn hỏi là cậu làm sao để có thể đánh chặn cả 10 người trong cùng một lúc? Chuyện này là bất khả thi cậu không thể nào một lần đấu 10 người chúng tôi như thế được. Thiếu Kiệt lúc này nhìn lấy người đã đặt ra câu hỏi cho mình cũng gật đầu hắn biết những người này thế nào cũng có người sẽ hỏi câu này bởi hắn. Không trông lại một lúc 10 người mà tự hệ thống tạo lập tường lửa bảo vệ từ chối dịch vụ của họ thông qua mã nguồn mà Thiếu Kiệt đã lập. Trình sẵn, việc này tôi không thể nói được đi, nhưng nếu mọi người muốn biết tôi làm cách nào thì có thể tham gia vào công việc của tôi biết đâu lại được. Còn vì sao mọi người phải tốn nhiều thời gian như thế vì tôi chỉ cần nắm được mọi người sẽ thông qua những phương thức nào để tấn công trang web. Của tôi là được, tôi nhớ không nhầm là anh thông qua cơ sở dữ liệu vốn có để mà xâm nhập đi đúng không Timothy? Nghe thấy Thiếu Kiệt gọi đúng tên mình thì người này cũng gật đầu bởi vì nếu là một người tổ chức cuộc thi, Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ nắm được tin tức về người mà đã tham gia tới vòng cuối như thế này. Vậy hiện tại chúng tôi sẽ thi vòng cuối ra sao người MC nói sẽ có vòng thi cuối nữa mà. Vòng thi cuối không có. Tôi chỉ muốn để mọi người đến đây để muốn thương lượng một chút. Hiện tại ở đây là 10 cái hợp đồng tôi đã soạn sẵn đối với Timothy thì mức lương sẽ là 50 đến 70 ngàn một năm. Những người còn lại thì 50 ngàn và đó là chưa tính tới những tiền khác chỉ là lương cứng nếu mọi người đồng ý thì ký tên vào. Còn không thi ra bên ngoài tôi sẽ để người của mình tặng những người đó 10 ngàn xem như là an ủi thành quả ngày hôm nay. Nghe từng lời của Thiếu Kiệt nói ra kèm với một bộ hồ sơ dày cộm lôi ra từ trong cái túi vật bất ly thân của mình. Thiếu Kiệt phát cho mỗi người một tờ. Vậy đây chỉ là cuộc kiểm tra để cậu tuyển dụng người của mình. Vậy tiền thưởng 100 ngàn kia thì sao? Một người trong nhóm 10 người lúc này mới lên tiếng họ Thiếu Kiệt. Họ muốn biết rằng giá trị tiền thưởng của Timothy có thật hay không? Hay nó chỉ là miếng mồi để dụ dỗ họ đến đây tham dự cuộc thi? Anh cứ yên tâm Timothy sẽ nhận được tiền của anh ta ngay trong ngày hôm nay. Mọi thứ ở đây đều là thật và giải thưởng cũng là thật. Tôi không nói dối, mọi người có thể xem, tôi có bao nhiêu tiền để có thể trả bao nhiêu tiền đó nhé. Thiếu Kiệt lúc này mới xoay cái máy tính sách tay về phía nhóm người trong phòng cũng như bình thường hắn đăng nhập với tài khoản được lưu lại trên trình. Duyệt, còn số dư của tài khoản ngân hàng của Thiếu Kiệt bao gồm cả hình ảnh và số tiền làm cho 10 người ở đây há hốc mồm. Cái gì, cậu sao có nhiều tiền như thế? Tiền ở đâu không quan trọng. Mọi người đều có cách làm của nhau cả các anh kiếm vài trăm ngàn tôi thì kiếm tiền triệu đơn giản cách thức giống nhau nhưng mục đích lại khác nhau thôi. Sao mọi người muốn tham gia chứ? Nếu mọi người tham gia chắc chắn sẽ vui hơn hiện tại nhiều. Thiếu Kiệt bây giờ đem lợi ích ra làm việc vụ lợi với những người ở trước mắt này. Hắn càng ra vẻ thần bí những người này lại càng không thể chối bỏ sự tò mò muốn tìm hiểu. Một người trong đó lúc này mới nói với Thiếu Kiệt, bởi nếu làm hacker họ chỉ thương lượng với nhau bằng miệng không có gắn kết bằng hợp đồng thương mại chính quy. Và đây cũng là lần đầu tiên họ thấy sự hợp tác như thế này. Vậy cậu định để chúng tôi làm gì? Nếu thế chúng tôi phải cùng cậu về nước, thường bọn này chỉ hợp tác miệng làm gì cần phải có hợp đồng như cậu đâu. Tôi đã nói là mục đích khác nhau rồi mà. Hiện tại tôi đang kinh doanh mô hình của công ty game và đang nắm cổ phần 5 người hoàn thiện phần xây dựng bố cục tấn công vào trang web chậm nhất thì trước mắt trở thành nhân viên lập trình thiết kế game cho tôi. Về vấn đề này 5 người có thể hỏi người này. Gradon vào đi, nói ra vấn đề của 5 người hoàn thiện các bước xâm nhập sau cùng. Thiếu Kiệt cũng cho họ tiếp xúc với Brandon để biết thêm tình hình, còn việc quyết định họ làm hay không là do sự thuyết phục của chính hắn. Timothy nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Vậy còn 5 người bọn tôi thì sao? Nếu chúng tôi làm cho cậu thì chúng tôi sẽ được gì và làm trong lĩnh vực nào? Gật đầu trả lời lại câu hỏi của Timothy, Thiếu Kiệt mới giải thích cho hắn hiểu. Hiện tại tôi đang có một cơ sở bí mật về tài liệu cấp cao cần thiết phải có người bảo vệ. Và như mọi người đều đã biết, giới hacker chúng ta ngoài những nhóm lớn ra không còn những nơi cho những hacker nhỏ lẻ tự phát triển bên ngoài giống như mọi người ở đây đi. Nếu không mọi người cũng sẽ không vì một số tiền 100.000 đô mà đến đây thử sức. Cái mọi người muốn biết là kỹ năng của mình tới đâu và so sánh với những người khác mình ở trình độ nào, tôi nói đúng chứ? Ngoài 5 người đang nói chuyện với Brandon lúc này nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng nhìn hắn chằm chằm không hề để ý những gì Brandon hắn giải thích làm cho. Brandon có tâm trạng hụt hẫn một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại tự nhiên. Điều Thiếu Kiệt nói những người ở đây hầu như không thể phản bác lại ý kiến đó. Bởi họ hiểu mình đến cuộc thi này mục đích ban đầu thật sự là như Thiếu Kiệt đã nói. Việc này cậu nói không sai, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi cũng chỉ là những người đơn lẽ muốn tới đây học hỏi thêm những gì mình thiếu và nâng cao kiến thức thôi. Vì tôi nghĩ nó công khai và có thể giao lưu được với mọi người nên mới tới đây. Đúng vậy, tôi muốn mọi người tập trung vào một mô hình đào tạo hội nhóm giao lưu lẫn nhau trên một số thứ mà mình không biết về kỹ năng cần thiết. Như thế thì chỉ cần tập trung lại những người giỏi, chúng ta không ngừng tìm kiếm những người giỏi hơn nữa thì mọi thứ sẽ khác. Nên tôi mới bắt đầu bằng việc muốn hợp tác với mọi người xây dựng nên một thế giới ẩn danh dành cho mọi thành viên có thể giao lưu từ những người không biết trở thành người có kỹ năng. Các bạn có thể có thiên tài về công nghệ nhưng có người không có việc đó thì với đam mê của mình họ phải tự học và chăm chỉ cần mẫn tìm kiếm thông. Tin như các bạn ngày đầu tìm đến các mã nguồn vậy. Thiếu Kiệt lấy kinh nghiệm của chính để thuyết phục những người ở đây, hắn nhờ những ngày đầu tiên khi hắn tự hỏi web được xây dựng như thế nào. Từng mã nguồn đơn giản HTML. CSS, Java, PHP, Joomla rồi cả WordPress đó chỉ là những thứ bắt đầu, để hắn nghiên cứu các thành phần tiếp theo như Pascal rồi mã bit các thứ. Giờ đây hắn muốn những người này tạo ra một nơi như thế cũng là những trụ cột đầu tiên thay hắn bảo vệ lấy mã nguồn của server Bitcoin trong hệ thống blockchain sau này. Lời nói của Thiếu Kiệt đến cả Brandon lúc này cũng suy nghĩ về những ngày đầu hắn mới tập làm quen với những thứ mã nguồn cơ bản. Bởi vì sở thích nhất thời, mà chương trình học không có làm cho hắn phải tự tìm hiểu, nhưng càng vào sâu hắn lại đâm ra thích thú càng lờ và mới bắt đầu học theo nó. Được tôi tham gia với cậu không vì điều gì hết, vì một nơi có thể trao đổi kỹ thuật với những người khác là tôi đã cảm thấy thích rồi. Không phải ngồi hàng giờ tự mình gò bó trong một đoạn cơ sở không bao giờ phá giải được. Tôi không muốn những người sau này chỉ biết kiến thức mà không có một chút gì kinh nghiệm như tôi lúc mới ra trường. Timothy lúc này cũng lên tiếng làm những người khác cầm lấy tập hồ sơ trên tay mình ký xuống. Ai lúc này cũng hiểu ngày xưa họ khó khăn như thế nào, dù cho có muốn hỏi một người nhưng vì đó là một kiến thức cấm nên cũng không thể nào đi hỏi. Và cứ phải tự mày mò để tìm cho mình một công thức đúng, một đoạn code có thể hiệu quả. Nếu thật sự Thiếu Kiệt muốn xây dựng một nơi trao đổi kỹ thuật như hắn vừa mới nói thì những người ở đây biết đâu cũng sẽ gặp được những người lợi hại hơn và giúp họ nâng cao kỹ năng hơn nữa. Mỗi người trong đầu khi ký tên vào bộ hồ sơ mà Thiếu Kiệt đưa họ không nghĩ đây là gánh nặng mà là như một hợp đồng dạy học mà họ sẽ chia sẻ kiến thức, còn những người sau này được học và phát triển hơn trong ngành nghề này nhờ họ. Đây hợp đồng của tôi. Chúng ta sau này hợp tác vui vẻ, tôi cũng thấy được tên và địa chỉ của cậu trên hợp đồng rồi. Cậu phải cho bọn tôi 2 tuần để thu xếp qua bên đó làm việc với máy chủ mà cậu đã nói. Còn về vấn đề tiền thường cậu gửi vào tài khoản này là được. Timothy ghi ra một tờ giấy số tài khoản của mình để cho Thiếu Kiệt chuyển tiền vào và hắn cũng cần có thời gian thu xếp mọi thứ trước khi hội họp tại quốc gia của Thiếu Kiệt ghi trên hợp đồng. Được rồi, chuyện thu xếp mọi người cứ thong thả là được. Nhưng mà việc ở đây ra ngoài đừng để ai biết, còn họ muốn biết người nào đạt giải nhất thì cứ nói không biết cho họ chỉ biết 10 người các bạn. Đều là người chiến thắng. Cách chương.